Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Sơn cùng Bảo Châu cùng nhau bỏ Lư Sơn. Lúc này đi ra ngoài du lịch người không nhiều, nhưng là Lư Sơn lại xem như tương đối nổi danh cảnh điểm. Ai bảo Lư Sơn luyến rất hỏa đâu? Đại gia nơi nào gặp qua tại trong màn hình trong thân thân a? Hảo chút cá nhân còn tưởng rằng nam chính cùng nữ chính là vợ chồng đâu. Nhưng là chiếu Bảo Châu, phong phú, kiến thức đến xem, cái dám được, nhưng là cái này phim nhiệt độ tại, giữa ngày hè, cũng có không ít người leo núi. Hơn nữa đại bộ phận đều là nói yêu đương nam nam nữ nữ. Bảo Sơn cùng Bảo Châu cũng đi lên đỉnh núi. Lư Sơn cảnh sắc rất đẹp, cùng bọn họ gia hương hoàn toàn khác nhau. À, đương nhiên không phải nói bọn họ gia hương không đẹp, mà là mỗi người đều có đặc điểm. Lúc này Bảo Châu cảm khái, quả nhiên ở trong này lấy cảnh vẫn có nguyên nhân. Bất quá so với những người khác tìm đến nội dung cốt truyện cùng khoản địa điểm chụp ảnh, hai người kia ngược lại là không có đâu. Ai bảo bọn họ hoàn toàn liền không có hảo hảo nhìn điện ảnh. Lần đầu tiên liền không có dùng tâm, lần thứ hai lại không có, cho nên bọn họ tìm không thấy cái gì cùng khoản chụp ảnh. Nhưng là vậy khắp nơi đều là chụp ảnh. Bảo Sơn kèm theo máy ảnh, hai người lẫn nhau chụp ảnh. Bảo Châu líu díu, hoạt bát rất, hai người không phải chụp cái gì chính thống ảnh chụp, đủ loại đều có, dẫn tới du khách đều xem bọn hắn. Hai người bọn họ a đều thuộc về loại người như vậy đàn trung tiêu điểm. Bị người chú ý thói quen người, nơi nào để ý những kia a, nhìn liền xem đi. Hai người ở trên núi chơi một ngày, xuống núi thời điểm tinh bì lực tẫn. Bất quá dù là như thế, bọn họ cũng không có lân cận trọ xuống, ngược lại là tìm bản địa lớn nhất một nhà khách. Bảo Sơn nhiều lần dặn dò, ngươi cho cửa phòng đóng kỹ, nếu thật sự không yên lòng liền dùng môn tại đến một chút. Ta liền ở bên cạnh ngươi, nếu như có chuyện nhi ngươi liền gọi ta, ta lập tức lại đây. Này cùng cái lão mụ tử giống như. Bảo Châu gật đầu, nói tốt, bất quá cũng nói, có thể có chuyện gì? Ngươi suy nghĩ nhiều. Bảo Sơn lại lắc đầu, nói, vẫn là chính mình nhiều chú ý tốt. Năm nay không phải còn bắt một số người. Lập tức còn nói, kỳ thật chúng ta hẳn là mang hai người. Nếu là ngươi bên này có người ta cũng không cần phải lo lắng. Trước khi lên đường là hận không thể không có người khác đến ảnh hưởng hai người bọn họ xuất hành. Nhưng là hiện tại ở lại ngược lại là nhường Bảo Sơn không yên lòng đứng lên. Ngược lại là Bảo Châu bật cười một tiếng. Nói, ta không nghĩ mang người khác. Nói yêu đương chính là hai người chuyện. Ta không thích bốn người du lịch hoặc là sáu người du lịch. Ta đều cảm thấy không tốt. Ta không ở bảo nhạc cũng bận rộn. Những người khác nếu theo chúng ta đi ra đến, xem như chuyện gì xảy ra, ta không hy vọng bằng hữu của ta hoặc là đồng sự tham gia đến cảm tình của ta trong. Bảo Sơn suy nghĩ một chút, thật đúng là có chuyện như vậy nhi. Hắn tới đây số lần không nhiều, hơn nửa năm này cũng bất quá mới trở về 2-3 lần. Nhưng là Bảo Châu cơ hồ sẽ không để cho hắn đi nàng tạp chí xã hội. Lại càng sẽ không nhường đồng nghiệp của nàng cùng hắn có lui tới. Hắn liếc nhìn Bảo Châu, ngươi sợ người khác cướp đi ta à? Bảo Châu, điều này sao có thể? Ngươi không khỏi là quá đi chính mình trên mặt sát vàng đi. Nàng bật cười, nói, không phải, ta không phải sợ bọn họ cướp đi ngươi. Ngươi di tình biệt luyến, ta như thế nào có thể phòng được? Ngươi là mở ra giải trí công ty ai? Bên người mỹ nữ cũng không phải ít. Nếu ngươi có bất hảo tâm tư, ta ngăn không được. Nhưng đúng không, ta không nghĩ ngươi liên lụy bên cạnh ta người. Ta cũng không phải không tin ngươi, nhưng là nếu ngay từ đầu liền có thể tránh khỏi, ta là không nghĩ tự tìm phiền toái. Bảo Sơn, ngươi liền không thể dỗ dành ta. Nói một câu yêu nhất là ta, không nghĩ bất luận kẻ nào cướp đi ta. Bảo Châu bĩu môi, Bảo Sơn cũng theo cười rộ lên. Hai người dàn xếp một chút, cùng xuống lầu ăn cơm chiều. Bảo Sơn lúc này mới tò mò hỏi, như thế nào đột nhiên có cái này lo lắng? Kỳ thật Bảo Châu xem lên đến thông minh lanh lợi, nhưng là thuộc về thần kinh rất thô người. Theo lý thuyết như vậy tinh tế tỉ mỉ sự tính, hắn sẽ không nghĩ nhiều. Bảo Châu, bởi vì chiêu đệ tỉ tỉ. Bảo Sơn, hắn biết, Điền chiêu đệ bọn họ tại Thâm Quyến mở một nhà trang phục xưởng. Sinh ý tựa hồ còn rất tốt. Bảo Châu đem chiêu đệ khó khăn nói một chút, lập tức nói, tưởng đệ thích kiến kỳ ca. Nhưng là ta xem ra đến, ta tin tưởng tưởng đệ cũng nhìn ra, chúng ta cũng nhìn ra được chiêu đệ cũng thích hắn, cho nên tưởng đệ không có cách nào mở miệng, mà chiêu đệ trong lòng cũng khó chịu, tình cảm khó nhất giải, bọn họ đều như vậy, cho nên ta là hội tránh cho tình huống như vậy, Bảo Nhạc là nam hài tử, cho nên cũng sẽ không yêu thượng ta. Bảo Châu mắt trợn trắng. Nhưng là trường bổ túc nữ đồng sự không ít a, đồng nghiệp của ta cũng là của ta bạn thân. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nha. Bảo Sơn mỉm cười. Đầu tiên, ta sẽ không thích các nàng. Tiếp theo, bọn họ không phải của ngươi tỉ muội không có trọng yếu như vậy. Mặc dù là có người thích ta, cũng sẽ không cho ta tạo thành gây rối. Đương nhiên, mặc dù là của ngươi tỉ muội, cũng sẽ không đối ta tạo thành gây rối. Nếu ta dễ dàng có thể bị người ảnh hưởng không phải ta. Cuối cùng, ngươi đối ta có chút lòng tin. Bảo Châu lẩm bẩm một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Bảo Sơn cười cười, thay đổi đề tài nói. Chiêu đệ chuyện bên kia tình xử lý tốt à, Bảo Châu gật đầu. Nàng đều phát hiện vấn đề, tự nhiên là sẽ xử lý tốt. Người đáng sợ nhất không phải phát hiện vấn đề, mà là vẫn luôn không có phát hiện vấn đề. Rất hiển nhiên, chiêu đệ vẫn là may mắn. Kỳ thật ta cảm thấy chiêu đệ tỷ tỷ thật sự rất không cần phải. Nàng nên nhìn ra, kiến kỳ ca sẽ không thích nàng. Bảo Sơn nhíu mày, Bảo Châu lúc này buông đũa. Ý vị thâm trường, chúng ta đều biết, kiến kỳ ca thích ai. Bảo Sơn vỗ vỗ tay nàng, nói, nhìn thấu không nói phá mới là lễ phép. Hơn nữa, nói ra, sẽ rất khó nhìn. Bảo Châu, ta hiểu. Bảo Sơn nhìn xem Bảo Châu, nói, tiếp theo, ngươi đến xem ta có được hay không. Bảo Châu sửng sốt, nói, ta đi nhìn ngươi. Bảo Sơn khó được hơn vài phần ai oán. Ngươi không nghĩ đến ta hiện tại sinh hoạt chỗ làm việc nhìn một cái sao. Hắn nghiêm túc, ta biết ngươi bên này xử lý thủ tục so với ta trở về phiền toái. Nhưng là ta còn là nhớ ngươi nhìn một cái. Hắn thân thủ cầm Bảo Châu tay. Bảo Châu tay rất tiểu nhưng là ngón tay lại rất thon dài. Hắn không chịu buông tay. Nói, có được hay không? Bảo Châu lãnh khốc vô tình đem mình tay rút ra. Nói, ta suy nghĩ thêm một chút. Không cho ép mua ép bán. Bảo Sơn, quả nhiên lãnh khốc. Bảo Châu, a, hai người này nói yêu đương đi. Lại không có một điểm nói yêu đương tư thế. Tuy rằng bọn họ trong tính tình đều không có dính dính nghiêng nghiêng đồ vật đâu. Này không, còn chưa một lát sau hai người liền thảo luận khởi chính sự nhi. Bảo Châu, các ngươi bên kia tiến triển thuận lợi sao? Bảo Sơn gật đầu, hắn vừa đi qua thời điểm, quả thật có chút không thuận lợi. Bất quá may mà, hắn rất nhanh liền đem một vài thật giả lẫn lộn đuổi ra ngoài. Hắn nhị thúc tam thúc những người đó đừng nhìn tranh đoạt hăng hái. Nhưng là bọn họ khinh thường trong nước. Cho nên đối với Hồng Kông bên kia cũng không quá chú ý. Xếp vào vài người cũng không ở cái gì vị trí trọng yếu. Đương nhiên, cũng là bởi vì ra ra hắn vẫn luôn đem những chuyện này đều nắm trong tay bản thân duyên cớ. Cho nên Bảo Sơn vừa tiếp xúc với thụ liền đem những kia thật giả lẫn lộn ăn cây táo. Rào cây sung đuổi ra ngoài. Tuy rằng cũng có người ỷ vào Bảo Sơn tuổi không lớn, lại là từ nơi khác đến, xử một ít tiểu ngáng chân, nhưng đều bị Bảo Sơn từng cái hóa giải. Hơn nữa, ra ra hắn còn tại, cho nên người bình thường ngược lại là cũng không có làm quá khó coi. Nhắc tới cũng là, người tâm tình thật sự sẽ ảnh hưởng thân thể. Kỳ thật nghe nói, Lôi lão tiên sinh tại tìm đến Bảo Sơn một năm kia liền không tốt lắm. Nhưng là vì tìm về hắn, thì ngược lại đã khá nhiều. Lần này bị con trai con gái khí cái quá sức, thiếu chút nữa đi qua. cứu giúp trở về thầy thuốc cũng nói không tốt lắm. Nhưng là ai từng nghĩ, này ly khai Anh Quốc, đại khái là tâm tình giãn ra, người thì ngược lại lại khỏe mạnh đứng lên. Không phải hồi quang phản chiếu lại kia khỏe mạnh, mà là thật sự tốt lên không ít. Bảo Sơn có gia gia tọa chấn cùng chỉ điểm, lại có tri thức cùng thấy xa. Càng trọng yếu hơn là, hắn có tiền, cho nên phát triển rất nhanh. Hồng Kông cùng Bảo Châu bọn họ bên này hoàn cảnh không giống. Nhưng là Bảo Sơn khởi điểm cao, tự nhiên kiếm càng nhiều hơn một chút. Nhưng là đây cũng không phải là nói Bảo Châu không được. Nếu lấy song song đến tương đối, Bảo Châu có lẽ so Bảo Sơn làm càng nhiều hơn một chút. Năm nay nửa năm trước ta bên này thượng mấy cái phim, ta liền chia làm số này nhi. Hắn so một chút, Bảo Châu kinh ngạc nói. Như thế nhiều, quả nhiên lúc này đầu kia nhi ngành giải trí không sai. Nàng là không hiểu lắm, tò mò hỏi, kia các ngươi như thế nào phá phân? Bảo Sơn, tự chúng ta giải trí trên công ty ánh phim đây liền không cần nói. Đây là bên trong thao tác, nhưng phàm là có bên ngoài phòng công tác cùng công ty tính toán lại đây công chiếu. Chúng ta đều là ăn hoa hồng tứ thành. Bảo Châu, tứ thành như thế nhiều. Bảo Sơn mỉm cười, chúng ta đã xem như dày nhất đạo công ty. Mặt khác viện đóng buộc chỉ hoàng cùng thiết bị không bằng chúng ta 1/10. Không sai biệt lắm cũng là 3/4. Như là hiện tại đầu kia nhi khá lớn viện tuyến là tam gia. Công ty chúng ta, còn có mặt khác một nhà danh tiếng lâu đời công ty. Nhà bọn họ nhà mình cũng có ảnh thị công ty. Diễn không ít, chỉ có số ít thời gian có thể thuê. Giá không thấp lịch chiếu không tốt. Còn muốn nhờ người. Mặt khác một nhà tuy nói quy mô so với chúng ta nhỏ một chút, nhưng là rút thành cũng giống như vậy. Đây là trước kia liền định xuống. Nếu trước kia liền định xuống liền nói rõ đại gia có thể tiếp thu số này ngạch. Hơn nữa, chúng ta năm nay mới sơ mới sửa chữa lại tốt. Chính là tốt nhất thời điểm. Bọn họ lựa chọn chúng ta cũng không lỗ. Đương nhiên cũng có một ít tiểu tư nhân rạp chiếu phim. Bọn họ ngược lại là chỉ lấy nhị hoặc là tam. Nhưng là cái gì hoàn cảnh cùng vị trí liền không cần phải nói. Bảo Châu tính toán một chút. Nói, đi viện tuyến giao như thế nhiều. Bọn họ còn như thế kiếm tiền à, Bảo Sơn phốc suy một tiếng cười ra. Nói, bọn họ một bộ phim liền 2-3 tháng. Mau không cần một tháng liền kết thúc. Dùng diễn viên cũng đều là tìm người quen. Hoặc là công tác nhân viên chính mình đi lên khách mời. Về phần tiên phát càng là không có. Phí tổn rất thấp. Chúng ta là tách ra từng người báo thuế. Ta phỏng chừng, bọn họ cho chúng ta tứ thành. Bọn họ trừ mất các loại. Tốt thừa lại cái 3 thành tứ thành. Kém 2 thành đi. Bảo Châu, khó có thể lý giải. Trách không được qua thập niên 90 sau cường thịnh kỳ. Thiên Hy năm sau bọn họ cái nghề này ngày càng xa sút. Bảo Sơn gật đầu. Bất quá bây giờ không chậm trễ bọn họ kiếm tiền chính là. Hai người đều không nóng nảy trở về học tập. Tuy rằng rất mệt mỏi. Nhưng là lại tựa vào trên ghế nói chuyện phiếm. Nói chuyện trời đất. Nơi này là tân quán phòng ăn. Cũng là bản địa quý nhất nhà khách. Cho nên trên cơ bản ở bên cạnh đều là có điểm thân phận người. Cho nên mặc dù là chậm một chút đi, cũng không ai đến thúc. Chẳng qua, mặc dù không có người thúc, một cái phục vụ sinh đứng xa xa nhìn bọn họ. Nàng cắn môi, hơn nửa ngày, rốt cuộc lấy hết dũng khí. Đi đầu kia nhi đi, đi chưa được mấy bước, liền bị gọi lại. Phán Phán, ngươi làm cái gì? Số 2 bàn muốn một bình Mao Đài. Ngươi đi kho hàng tìm một lát, cửa hàng dùng hết. Bị kêu là Phán Phán nữ hài tử do dự một chút. Nói, ngươi làm người khác, ta có việc bận, ai ngươi chuyện gì xảy ra? Phán Phán ném ra người, đi đến Bảo Châu bọn họ trước bàn. Nói, Bảo Sơn, nàng nhìn Bảo Sơn, trong ánh mắt mang theo nóng bỏng. Không nghĩ đến chúng ta ở trong này gặp. Bảo Châu vừa ngẩng đầu liền nhìn đến nàng. Này không phải người khác. Chính là lúc trước vì không gả người trốn nhà Phán Đệ. Phán Đệ rõ ràng cũng nhìn đến Bảo Châu. Nhưng là không chịu để ý nàng. Coi nàng là thành không khí. nhu tình như nước nhìn xem Bảo Sơn. Phán đệ so lúc ở nhà trưởng thịt một ít. Nàng tuy rằng cùng bọn họ hai người chào hỏi, nhưng là ánh mắt lại dính vào Bảo Sơn trên người. Nói, Bảo Sơn ca ca, ta là phán đệ a, ngươi chừng nào thì hồi quốc a, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Nàng cắn môi, suy nhược cười, mềm thanh âm nói, thật sự không nghĩ đến. Ngàn dặm xa xôi, chúng ta đều có thể nhìn thấy. Bảo Sơn lãnh đạm nhìn xem trước mặt phán đệ. Phán đệ hốc mắt có chút phiếm hồng. Nói, ta trốn nhà, trong nhà buộc ta gả cho người. Ta không có cách nào, chỉ có thể đào tẩu. Hiện tại đi tới nơi này làm phục vụ viên. Nàng một giọt nước mắt xuống dưới. Điềm đạm đáng yêu nhìn xem Bảo Sơn. Nói, bây giờ nhìn đến Bảo Sơn ca ca, ta mới phát giác được có dựa. Phán đệ tự nhiên là biết Bảo Sơn tìm được thân nhân của mình, cũng ly khai Điền gia, đi nước ngoài, chính là bởi vì biết, nàng mới không thể cho phép chính mình trôi qua như vậy tầm thường vô vi. Dù sao, nàng là có thể có tốt hơn cơ hội. Cơ hội này, chính là Bảo Sơn, nàng tự hỏi lớn không kém. Người cũng ôn nhu tiểu ý, chỉ cần cho nàng một cái cơ hội, nàng nhất định liền có thể bắt lấy. Mà bây giờ, cơ hội này vậy mà đột ngột liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng ảo tưởng rất lâu cơ hội a, nàng muốn qua tốt hơn sinh hoạt. Đi tốt hơn đường, tất cả bậc thang, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nhường nàng gả đến nghèo trong khe núi. Mơ tưởng, Bảo Sơn ca ca, bốn chữ sừng sốt gọi là giao uyển chuyển âm điệu. Bảo Châu phốc suy một tiếng, bật cười, nàng trêu tức nhìn xem Bảo Sơn. Thật là không cần nhiều lời, liền xem ra phán đệ tâm tư, người này quả nhiên nhiều năm như vậy liền không có biến qua. Có ít người là bị hoàn cảnh ảnh hưởng xấu đi, mà phán đệ không phải, nàng là từ nhỏ liền ích kỷ, nàng thật là trong lòng nhất giống ba mẹ nàng người. Bảo Châu đơn giản tựa vào vẫn luôn thượng, nhìn xem trước mặt vị này biểu diễn, bất quá a, nàng muốn nhìn. Không có nghĩa là Bảo Sơn cũng muốn nhìn. Hắn nhấc tay ý bảo quản lý lại đây. Quản lý đại tỷ đang nghi hoặc phán phán như thế nào liền qua đi khóc lên. Liền nhìn đến người ta chào hỏi người. Nàng lập tức lại đây. Người tốt, tiên sinh, xin hỏi là có chuyện gì sao? Bảo Sơn đùa cợt nói. Ta nghĩ các ngươi vẫn là phải thật tốt làm một ít chức nghiệp huấn luyện mới là... Như vậy liền không về phần dẫn đến các ngươi phục vụ sinh nhìn đến một cái người khuông nhân dạng. Liền sinh bổ nhào, ta tự nhận là không có năng lực gì cấp nhân ra làm cái gì dựa. Người khác là đào hôn rời nhà cùng ta càng là không có quan hệ gì. Ta không có anh hùng cứu mỹ nhân ý nghĩ. Chúng ta chỉ là đơn thuần lại đây ăn một bữa cơm. Nếu vị nữ sĩ này lại đến dây dưa ta, ta muốn tìm công an nói nàng chơi. Lưu, manh, quản lý nghe lời này, rõ ràng không có quan hệ gì với tự mình cũng khí mặt đỏ. Nàng quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn phán đệ một chút. Thầm nghĩ cái này không hay ho, lại cho nàng rước lấy phiền phức. Kỳ thật, phán đệ ở trong này đi làm, mặc dù chỉ là lâm thời công, nhưng là người không cố gắng còn lắm chuyện. Thượng vàng hạ cám chuyện đã không chỉ một hai lần. Điều này làm cho nàng mười phần căm tức, nếu không phải quản lý vẫn luôn kiên trì lưu lại nàng. Nàng thật là lười nhìn nhiều người này một chút, vị tiên sinh này, thật sự thật xin lỗi. Bất quá nữ đồng chí ngược lại là cũng chưa nói tới cái gì chơi. Bảo Sơn ca ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Phán đệ khổ bộ mặt, rơi nước mắt, ta còn chưa nói. Ngươi cùng Bảo Châu tỷ tỷ như thế nào trai đơn gái chiếc cùng một chỗ đâu? Các ngươi nhưng là huynh muội. Đối, các ngươi là huynh muội a, nàng tự hồ chộp được nhược điểm đồng dạng. Tuy rằng rơi nước mắt, nhưng là trong mắt huyên thuyên truyền, nghĩ mình có thể thông qua bí mật này lấy đến bao nhiêu chỗ tốt đâu. Nàng lời nói nhường quản lý giật mình, thậm chí người khác đều nhìn lại, ý nghĩ bất minh nghị luận ầm ĩ đứng lên. Bảo Sơn a một tiếng cười lạnh đi ra. Quả nhiên người này từ nhỏ chính là cái ghê tởm người. Hắn lấy ra giấy chứng nhận, đặt lên bàn, lại ngẩng đầu, nói, Bảo Châu, ngươi đem của ngươi chứng minh thư lấy ra. Bảo Châu ân một tiếng. Bảo Sơn cũng không mở ra. Nói thẳng, báo cảnh, quản lý. A, Bảo Sơn, ta nói, hiện tại báo cảnh, quản lý tự nhiên là hy vọng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chẳng qua, nàng phát hiện vị này nam đồng chí lấy ra không phải chứng minh thư. Vậy mà là hộ chiếu. Đây liền nhường nàng có chút mò không ra. Nàng nói, ngài chờ, một thoáng chốc, quản lý cũng lại đây. Hắn so quản lý càng có nhãn lực gặp nhi một chút. Nhanh chóng ôn tồn, tiên sinh, thật sự là rất xin lỗi. Chúng ta người bán hàng này, Bảo Sơn lạnh lùng, không có gì thật xin lỗi. Sự tình không phải vấn đề của ngươi. Hắn kiên trì, các ngươi không báo cảnh. Ta đến báo cảnh, nếu vị nữ sĩ này nói chúng ta là huynh muội, như vậy tự nhiên nên nhường công an hảo hảo tra một chút. Thẩm tra không hợp, ta muốn cáo nàng phỉ báng. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào vũ nhục bạn gái của ta nhân phẩm. Phán đệ không nghĩ đến vậy mà là như vậy. Nàng lập tức liền hoảng sợ. Vì sao? Còn có thể là vì sao? Nàng trốn nhà đi ra lúc ấy. Ngồi xe cái gì vẫn là cần thư giới thiệu. Nàng là trốn ra. Tự nhiên không có. Bất quá nàng mặc dù không có lại có biện pháp. Nàng đã sớm câu một cái nguyên bản tại chợ đen làm buôn bán tiểu tử. Nàng tìm nam nhân, cơ bản tìm như vậy. Dù sao điều kiện tốt, người kia cho nàng làm giả. Hai người là lấy phu thê danh nghĩa đi ra đến. Bất quá sau này phán đệ xài hết tiền của hắn. Liền đem người quăng, chính mình vụng trộm đi mà thôi. Nhưng là tuy rằng đi, nàng cũng cầm đi người kia dùng củ cải khác trương. Chính mình giả tạo thư giới thiệu, còn có giả tạo bằng tốt nghiệp. Nàng chính là dựa vào giả tốt nghiệp trung học chứng mới tìm được trước mắt công việc này. Bảo Sơn người ta không sợ, nhưng là nàng sợ, nàng lập tức sẽ khóc đi ra. Nói, thật xin lỗi ta sai rồi. Bảo Châu mỉm cười, ngươi sai cái gì a, ngươi cái gì cũng không sai. Ngươi không phải từ tiểu cứ như vậy sao? Chúng ta ai chẳng biết ai a, nàng chống cằm, tò mò hỏi. Ngươi từ trong nhà trộm chạy ra, đi như thế nào a? Lập tức lại hỏi, ngươi cũng không có tiền, không cái thư giới thiệu, không cái văn bằng. Bây giờ có thể tìm đến công việc như vậy. Không sai nha, quản lý sắc mặt thay đổi. Quản lý sắc mặt cũng thay đổi. Này xem, công an vẫn phải tới. Này không chỉ là cho rằng Bảo Sơn kiên định, cũng là bởi vì bọn họ cảm thấy điền phán đệ có vấn đề a, nếu đồ của nàng đều là giả. Kia thì biết làm sao? Này không phải là lừa đảo sao? Công an đến rất kịp thời. Ai bảo, này Lư Sơn phát hỏa. Du lịch hơn, sự tình cũng nhiều đâu. Bọn họ kiểm tra Bảo Sơn cùng Bảo Châu chứng kiện. Huynh muội cái ba ba. Đừng nói không phải một cái hộ khẩu. Đều mẹ hắn không phải một quốc gia. Hiện tại chính là vừa mở ra biên giới không mấy năm. Lệch quả nhân đến không nhiều. Tuy rằng mặc dù là biết người ta chỉ là du lịch sau liền đi. Vẫn là lên báo một chút. Bất quá không nói bên cạnh đều hiểu được. Bọn họ hẳn là nhận thức. Bảo Châu cũng không giấu giếm. Đây là nhà ta không đi động thân thích. Phán đệ sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Cầu xin, Bảo Châu. Bảo Châu như có như không nở nụ cười. Nói, ngươi mỗi lần kêu ta, ta đều cảm thấy ngươi không có lòng tốt. Bảo Châu không ngốc, chính là bởi vì thông minh lanh lợi. Nàng nhìn ra phán đệ tính toán, người này biểu hiện tương đương rõ ràng. Bảo Châu vẫn luôn không thích phán đệ, nhưng là phán đệ không lại gần. Bọn họ nước giếng không phạm nước sông, nhưng là muốn đào nàng góc tường. Kia không có cửa đâu. Bảo Sơn không phải nhất định sẽ để ý nàng. Nhưng là Bảo Châu không phải một cái nhuyễn bánh bao. Phán đệ, ta cảm thấy ngươi làm người làm việc. Hay là thật thành điểm càng tốt. Bảo Châu dựa vào ghế dựa. Cười mang vẻ lãnh đạm. Cả ngày tính kế người khác được đừng gà bay trứng vỡ công dã tràng. Phán đệ hận thấu Bảo Châu. Nàng cắn môi. Nói, ngươi như thế nào có thể nói ta như vậy? Bảo Châu nhướn mày. Công an cũng xem như Thân kinh bách chiến, nhìn ra hai người là có ân oán. Bất quá hắn vẫn là nói. Các ngươi nói muốn cáo nàng phỉ báng. Bảo Sơn, đối, hắn nghiêm túc, nói ta có thể, nói bạn gái của ta không thể. Vây xem ăn dưa quần chúng. Không phải, không phải, lúc này quản lý nhanh chóng nói. Công an đồng chí, ta hoài nghi cái này điền phán đệ dùng giả bằng tốt nghiệp gạt người. Phán đệ, ta, ngươi cái gì ngươi, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ta không phải, phán đệ bụng mặt khóc lên. Ta không phải cố ý, các ngươi tha thứ ta. Các ngươi tha thứ ta được không? Nàng bùm lập tức quỳ xuống. Nói, có lỗi với Bảo Châu. Thật xin lỗi, ta không nên cố ý nói như vậy. Ta không có ác ý, ô ô, các ngươi bỏ qua ta được không? Cũng may mà hiện tại người ở đây không có rất nhiều. Bất quá điều này cũng làm cho người nhìn tốt đại náo nhiệt. Phán đệ khóc kêu lợi hại. Nàng đã từng lợi dụng chính mình ưu điểm đi lấy ở người khác. Điềm đạm đáng yêu, nhường một ít nam nhân nhìn mềm lòng. Vị này nữ đồng chí, ta nhìn cũng không phải đại sự gì. Không bằng tính, quả nhiên, có kia coi trời bằng vung liền đi lên khuyên người. Trên đời này khi nào đều không phạt đầu óc không rõ ràng yêu xung chính nghĩa sứ giả ra hòa. Bảo Sơn lạnh buốt cười. Hỏi, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ai ngươi vị này nam đồng chí? Bảo Sơn không cười càng thêm nghiêm túc. Nói, ngươi căn bản không biết nàng. Dựa vào cái gì ở trong này nói chuyện? Nếu nàng về sau phạm vào càng lớn sai lầm, tìm ngươi hữu dụng không? Ngươi căn bản không phải đương sự. Ngươi thậm chí căn bản là không hiểu biết liền đi ra nói chuyện. Không khỏi quá mức buồn cười. Cái này điền phán đệ hơn 10 tuổi thời điểm liền giả mạo tỷ tỷ nàng lừa nam nhân tình cảm. Hiện tại lại dùng giả bằng tốt nghiệp đi ra tìm công tác. Có thể thấy được người này bản chất căn bản là không tốt. Hiện tại không hào hào giáo dục. Lần lượt bị bỏ qua. Vậy sau này có phải hay không sẽ làm càng nhiều? Hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Chúng ta hôm nay không nói ra được. Về sau nàng cầm giả bằng tốt nghiệp lại đi lừa những người khác. Làm sao bây giờ? Phán đệ không nghĩ đến Bảo Sơn cái gì đều nói. Trong lòng cực kỳ tức giận. Nam nhân này thật là cùng khi còn nhỏ một cái hình dáng. Đồng dạng khiến người ta ghét. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều vĩnh viễn đứng ở Bảo Châu một bên kia nhi. Vĩnh viễn là như vậy không đem bọn họ để vào mắt. Rõ ràng nàng cũng là đường muội a, phán đệ người như thế chính là như vậy. Nàng không nghĩ chính mình khi còn nhỏ đối với người ta cũng không tốt. Nhưng là lại yêu cầu người khác đối nàng tốt. Kỳ thật Bảo Sơn vẫn luôn dáng dấp không tệ. Nhưng là phán đệ còn chưa từng coi trọng. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì Bảo Sơn chẳng khác nào nghèo. Hắn không có tiền. Cho nên phán đệ nghĩ cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại Bảo Sơn biến thành Lôi tiên sinh. Hắn có tiền có năng lực. Phán đệ lập tức liền động tâm tư. Hơn nữa cảm thấy thật sâu ủy khuất. Hắn như thế nào đối với chính mình không tốt đâu. Phán đệ ai oán nhìn xem Bảo Sơn. Cắn môi. Bảo Sơn ca ca. Bảo Sơn lui về phía sau một bước. Chán ghét rất. Ngươi nhìn. Nàng còn phát hoa si. Phán đệ. Ta biết sai, ta thật sự biết sai. Không phải chính ta làm, là ta trước kia đối tượng làm. Hắn làm giả bằng tốt nghiệp, ta không biết là giả. Hắn nói là hắn mua, ta không biết là giả nha. Lúc này, nàng còn nói lời nói dối. Ta không muốn nghe từ trong nhà an bài kết hôn mới thoát ra đến. Ta cho rằng ta tìm được chân ái. Nhưng là ta đối tượng lừa ta. Hắn còn đánh ta, ta lúc này mới chạy trốn. Ta không thật sự không biết bằng tốt nghiệp là giả. Nàng khóc điềm đạm đáng yêu. Chung quanh mấy nam nhân vậy mà nhìn rất đau lòng. Bảo Châu, nam nhân a, bất quá Bảo Sơn ngược lại là lạnh lùng. Đại khái là từ nhỏ liền biết đây là cái gì người. Hắn là tuyệt không vì sở động. Mặt khác bất vi sở động chính là công an đồng chí. Dù sao bọn họ gặp nhiều như vậy, từ nơi này nữ đồng chí huyên thuyên loạn chuyển trong mắt liền xem đi ra nàng cũng không phải là chính mình nói như vậy vô tội. Hai vị đồng chí, Về giả bằng tốt nghiệp chúng ta sẽ điều tra. Nhưng là ta thật sự không quá tán thành các ngươi cáo nàng phỉ báng. Tuy rằng ta biết vị này nữ đồng chí nói chuyện khó nghe làm thương tổn ngài danh dự. Nhưng là Lôi tiên sinh thân phận đặc thù. Chỉ sợ cũng sẽ không tại bản địa ở lâu. Nếu vẫn luôn dây dưa chút chuyện như thế nhi. Chỉ sợ cũng ảnh hưởng các ngươi du lịch vui sướng. Ta ngược lại là cảm thấy. Đi ra du ngoạn, tự nhiên vẫn là vui vẻ trọng yếu nhất. Nếu bởi vì chuyện này nhi chậm trễ rất nhiều thời gian. Kỳ thật cũng không đẹp. Ngài nói đúng đi, không bằng nhường nàng hiện trường xin lỗi. Ngài xem như thế nào đây? Bảo Sơn hơi hơi nhíu mày. Bảo Châu buông mi nghĩ nghĩ. Cười nói, ngài nói cũng đúng. Nàng lôi kéo Bảo Sơn. Nói, lão lôi. Bảo Sơn khóe miệng co giật một chút. Thiếu chút nữa nhịn không được đi niết nàng khuôn mặt nhi. Bất quá vẫn là nhịn được. Gật đầu, lão công an thư một hơi. Mỉm cười. Cảm ơn ngài thâm minh đại nghĩa. Cũng chúc ngài chơi vui vẻ. Hắn biết mặc kệ thế nào. Chính mình đều phải đem người này khuyên nhủ. Không thì nhiều khó coi. Tuy rằng xem lên đến không phải đại sự. Nhưng là dù sao vị này Lôi tiên sinh thân phận vẫn có chút đặc thù. Vỡ lở ra ảnh hưởng bọn họ bản địa hình tượng. Bọn họ có thể mang đi điền phán đệ. Nhưng là vẫn là không hy vọng Lôi Khải Uẩn can thiệp ở bên trong. Mà bây giờ bọn họ dễ nói chuyện. Hắn cũng khoan khoái không ít. Trước mặt mọi người nhi. Phán đệ nói xin lỗi. Bất quá coi như là nói xin lỗi. Nàng vẫn bị mang đi. Làm giả bằng tốt nghiệp. Đây cũng không phải là định đoạt coi như xong. Chỉ là đi tới cửa. Lão công an trần chờ một chút. Quay đầu nhìn về phía Bảo Châu. Nói. Điền nữ sĩ có phải hay không chắc Việt vị kia điền. Bảo Châu không nghĩ đến chính mình vậy mà tại Lư Sơn còn bị người nhận ra. Cười đáp lại. Đúng a, lão công an cười cười. Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Bọn họ đi ra môn. Bên người hắn tiểu tử tò mò hỏi. Sư phó, người nhận thức nàng a? Lão công an, chấm, ai không nhận thức a? Người cũng nhận thức nàng a? Người còn nhớ rõ người đọc trường cảnh sát cái kia tài liệu giảng dạy sao? Chính là, a, nguyên lai là nàng a, ta nói Điền Bảo Châu tên này như thế nào có chút quen tai. Cái kia lừa dối hình thức chỉ nam. Chúng ta bây giờ còn tại dùng. Hơn nữa a, ha ha ha ha, cháu ta hiện tại còn bị nàng tàn phá đâu. Mỗi ngày nhi làm bọn họ ra đề. Quá khó khăn, bất quá nàng làm sao tìm được người này a? Tốt như vậy Điền Bảo Châu. Liền nên tìm cái, chính mình nhân. A, một bên phán đệ nhỏ giọng, kia thật là ca ca của nàng. Ngươi còn chửi bới người. Ta không có chửi bới. Bất quá không phải thân mà thôi. Phán đệ nói ra, hắn khi còn nhỏ bị đại bá ta cùng đại bá mẫu. Chính là Điền Bảo Châu ba mẹ nhận nuôi. Sau này hắn tìm được thân nhân của mình. Liền theo ra ra hắn xuất ngoại. Nàng nói này đó, cũng là vì chính mình giải vây. Ta thật sự không nói dối. Trước kia Bảo Châu cũng gọi ca ca hắn. Gọi ca ca thì thế nào? Vợ ta còn gọi ca ca ta đâu? Đây là tên thân mật. Phán đệ, ngươi trở về hảo hảo nói một chút ngươi giả bằng tốt nghiệp chuyện đó. Phán đệ bị mang đi. Cái này tiểu nhạc đệm nhường Bảo Sơn cùng Bảo Châu có vài phần mất hứng. Bất quá rất nhanh. Hai người ngược lại là cũng không cảm thấy có cái gì. Vừa lúc sắc trời cũng không còn sớm. Đơn giản cùng nhau đi về nghỉ. Bảo Châu bọn họ nào biết. Nguyên bản chính là không nghĩ phán đệ gạt người. Nhường nàng ăn chút giáo huấn. Nhưng là không nghĩ đến. Ngược lại là cho những người khác mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Bọn họ vậy mà thông qua phán đệ giả bằng tốt nghiệp. Nhìn thấu điểm khác vấn đề. Gần nhất bọn họ thị gần nhất xảy ra vài khởi lừa dối sự kiện. Đều là giả mạo nào đó đại quốc xí cung tiêu viên lừa dối vật tư. Bởi vì bọn họ lấy thư giới thiệu. Còn có trao quyền thư chờ đã. Thậm chí còn giả bộ ngân hàng phiếu chứng. Ngược lại là làm cho người ta tin. Tạo thành không ít tổn thất. Bọn họ thị xã điều tra một đoạn thời gian. Còn chưa có đầu mối gì. Này đó người ngược lại là ẩn nấp tính rất mạnh. Nhưng là bọn họ nhìn xem Điền Phán Đệ cái này giả băng tốt nghiệp. Như thế nào liền cảm thấy. Làm giả thủ pháp 10 phần gần đâu. Ngươi đang cho chúng ta nói cái kia nam. Điền Phán Đệ. Hắn sao? Hắn gọi Tiểu Vương. So với ta lớn hơn 5 tuổi. Trước kia tại Què Quải Lý dưới tay làm. Què Quải Lý là ta trước kia một cái đối tượng. Mấy năm trước bởi vì giết vợ bị bắt. Người liền không có. Sau này ta nghe nói. Què Quải Lý trước kia tại chợ đen mua bán đều bị Tiểu Vương tiếp nhận. Vừa lúc trong nhà buộc ta gả cho một cái lão quá vợ. Ta liền đào hôn đi ra tìm hắn hỗ trợ. Hắn rất thích ta. Liền mang theo ta rời nhà thôn. Ta bằng tốt nghiệp chính là hắn làm. Tay hắn vừa vặn cái gì đều biết làm. Ta bắt đầu không biết ha. Ta cho rằng hắn là thông qua quan hệ lấy được. Sau này ta phát hiện hắn đặc biệt sẽ làm. Một cái củ cải liền có thể. Vài vị công an đồng chí. Người tìm đối tượng ánh mắt. Thật đúng là không thế nào đất. Bất quá. Vừa thấy ngươi cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Sau này chúng ta không có tiền. Hắn tính tình liền không tốt. Bắt đầu đánh ta. Hơn nữa đi sớm về muộn. Cùng một số người nói nhỏ. Ta sợ bọn họ làm chuyện xấu người liên lụy ta. Ta bỏ chạy đi. Nói nhỏ. Hắn cùng cái gì người nói nhỏ. Ngươi có thể tìm tới hắn sao? Phán Đệ gật đầu. Có thể. Phán Đệ người như thế à. Tâm nhãn bất chính. Hơn nữa có chút tiểu thông minh. Giống như là nàng hiểu được bằng tốt nghiệp không giấu được người. Cũng không phản bác trực tiếp thừa nhận. Như là hiện tại. Nhìn ra người ta cảm thấy Tiểu Vương quan trọng hơn. Nàng lập tức liền đem Tiểu Vương chuyện nói cái đế nhi rơi. Chúng ta nguyên lai thuê phòng ở. Phòng chừng hắn là không ở đây. Nhưng là ta biết cùng hắn nói nhỏ người ở nơi đó. Hắn là cố định hộ. Không có khả năng chuyển. Nàng nhìn lén một chút công an đồng chí. Làm ra một bộ đau khổ dáng vẻ. Ta là nghĩ hảo hảo cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Nhưng là trong nhà đều không có tiền. Hắn còn vụng trộm đi ra ngoài. Ta cho rằng hắn muốn quăng ta. Liền vụng trộm đuổi kịp. Muốn xem hắn làm gì. Lúc này mới hiểu được bọn họ chỗ ở. Bất quá bọn hắn không biết ta biết. Người dẫn chúng ta đi chỗ kia. Phán Đệ gật đầu, tốt, lập tức còn nói, ta bằng tốt nghiệp thật là hắn, có qua có lại, bất quá nếu bọn họ thật sự có vấn đề ngươi lập công. Ta tưởng tất nghiệp chứng cũng không tính là đại sự gì. Phán Đệ bắt đầu mỉm cười, ai nha, như vậy tốt, mọi người, cho nên cái gì đau khổ, đều là trang, khoan hãy nói, cái này Phán Đệ thật đúng là vận may. Nàng dẫn vài người đi qua. Còn thật tìm được cái kia chỗ ở. Kỳ thật nàng đều đi 3 năm. Nhưng là lại còn có thể nhớ kỹ. Người này trí nhớ chính là không sai. Nếu đi đường ngay từ hào hào học tập không thấy cực kỳ. Dù sao hiện tại vẫn là cái đọc sách sẽ có không sai tiền đồ thời kỳ. Nhưng là nàng liền không phải một cái cố gắng người. Ham ăn biếng làm mới là của nàng bản chất. Nàng dẫn người lại đây. Nhỏ giọng. Liền đầu kia nhi, thôn đông đầu kia một nhà. Càng tốt vận là, mấy cái công an đi qua xem xét. Lúc trở lại quả thực mừng rỡ. Ai từng nghĩ, bọn họ vậy mà ngoài ý muốn tìm đến chính chủ nhân. Nguyên bản bọn họ là cảm thấy, lúc này làm giả chứng kiện. Có lẽ cùng kia cái đội có quan hệ. Bất quá coi như không có quan hệ. Bởi vì dính đến phương diện này, người cũng phải bắt. Nhưng là... Bọn họ lập tức liền thượng nghe. Đúng vậy, thượng nghe, bởi vì, bọn họ trước đi qua tìm hiểu một chút thời điểm kinh ngạc phát hiện. Trong đó một cái người cùng bọn họ nắm giữ tên lừa đảo bức họa 10 phần tương tự. Tại nghe bọn họ đến gần lại, không nghĩ đến thật đúng là như thế cái đội. Lão công an lập tức báo cáo điều động cảnh lực. Tại ngày thứ hai lúc trạng vạng thực hành lùng bắt. Liền ở Bảo Sơn Bảo Châu đã ngồi xe lửa lúc rời đi. Bên này cũng thuận lợi lùng bắt thành công. Trải qua điều tra, này đó người quả nhiên là cái kia đội. Mà Điền Phán Đệ từng đối tượng Tiểu Vương chính là trong đó cốt cán. Nghe nói hắn nguyên bản còn do dự muốn hay không gia nhập. Bởi vì hắn có kỹ thuật, đầu kia nhi vẫn luôn tranh thủ hắn. Sau này Điền Phán Đệ mắt thấy trong nhà không có tiền chạy. Đây chính là kích thích tiểu vương. Hắn vốn là không phải cái gì kiên định người tốt. Lập tức liền gia nhập đầu kia nhi. Cùng nhau gạt người. Cơm ngon rượu say. Hơn nữa thể tìm đến Điền Phán Đệ muốn đánh gãy nàng chân chó. Hắn ngược lại là không tìm được Điền Phán Đệ đánh gãy nàng chân chó. Nhưng là Điền Phán Đệ đem hắn cắn đi ra. Bởi vì lần này lập công biểu hiện, cuối cùng không có truy cứu Điền Phán Đệ dùng giả chứng kiện sự việc này. Điền Phán Đệ yên lặng rời đi. Mà bởi vì nàng chứng kiện vấn đề, Điền Phán Đệ cũng bị khai trừ. Tuy rằng nàng khóc sướt mướt đáng thương không được, nhưng là lại không có ấm áp người ta lạnh lùng tâm. Như cũ đem nàng đuổi ra ngoài. Chẳng qua vừa ra khỏi cửa, Điền Phán Đệ đều là nhìn đến trước vì nàng nói chuyện qua nam nhân. Người nam nhân kia vừa vặn đi ra, chợt vừa thấy nàng, nghi hoặc, ngươi, Phán Đệ cắn môi khóc, nhỏ giọng, ta bị đuổi ra ngoài. A, ngươi đừng khóc, ngươi giúp ta, đại ca, ngươi là người hảo tâm, ngươi giúp ta, chấm, này, muội tử ngươi theo ta đi. Đại ca, ngươi thật là người tốt, ta biết. Ngươi nhất định là người tốt. Ta là vô tội. Ta biết ta biết. Ta là xưởng máy móc phó trưởng xưởng. Lần này là đi ra đi công tác. Ta liền ở tỉnh thành. Ngươi nếu là nguyện ý, liền cùng ta đi. Ta giúp ngươi tìm cái lâm thời công tác. Ta liền thưởng thức ngươi như vậy có gan phản kháng gia đình yếu đuối nữ hài nhi. Hai người mới quen. Nói chuyện cũng đã đem tay gác ở cùng một chỗ. Rất nhanh làm cùng một chỗ. Chẳng qua, Phán Đệ ngày lành cũng không có bao nhiêu lâu. Cũng chính là 3-4 năm. Xưởng máy móc xảy ra vấn đề. Vị này nhà có thê tử nhưng là lại cho Phán Đệ pha trộn phó trưởng xưởng lại lần nữa đưa ra cùng nhau rời đi. Vợ ta không trọng yếu. Nàng cái vô dụng sinh hai cái khuê nữ. Thật là không đáng tin cậy. Chúng ta cùng đi. Chúng ta tìm cái không ai nhận thức chúng ta địa phương cùng một chỗ. Phán Đệ ôn nhu. Tốt, nhưng là nội tâm, nhường lão nương cùng ngươi chạy trốn. Mơ tưởng, ta cũng không thể bị liên lụy. Nàng thần thần bí bí lén lén lút lút đi vào thị cục. Ta muốn thấy các ngươi lãnh đạo. Gì, đại ca, là ngươi à, còn nhớ rõ không? Vài năm trước chúng ta tại Lư Sơn gặp qua. À, nếu nhìn thấy ngươi liền quá tốt. Ta muốn cử báo tham ô công khoản. Lão công an bởi vì chuyện lần đó tính. Điều đến thị cục, gần nhất tài hoa đến này thủ lĩnh, này còn chưa đứng vững gót chân đâu. Vừa thấy Điền Phán Đệ, ai một tiếng, ngươi, Điền Phán Đệ cắn môi ủy khuất, ta cho rằng chính mình gặp phu quân, nhưng là không nghĩ đến vậy mà tìm đến một cái sâu mọt. Tuy rằng ta đối với hắn còn có tình cảm, nhưng là ta không thể ngồi coi mặc kệ, nhìn hắn ngầm chiếm quốc hữu tài sản. Ta nguyện ý cử báo hắn. Ta biết tiền của hắn để ở nơi đâu. Ta biết hắn sổ sách để ở nơi đâu. Lão công an. Chấm. Được sự giúp đỡ của Điền Phán Đệ. Thuận lợi bắt được ý đồ chạy trốn người. Điền Phán Đệ mang theo một trương điềm đạm đáng yêu mặt. Đi ra cục công an đại môn. Tuy rằng nàng tham mộ hư vinh. Tuy rằng nàng ham ăn biếng làm. Tuy rằng nàng đạo đức ranh giới cuối cùng thấp. Nhưng là nàng cũng không thể phạm pháp. Nàng nếu là can thiệp chuyện như vậy nhi. Kia thật đúng là muốn đi vào. Nhưng là hiện tại không quan hệ. Cùng lắm thì. Lại tìm khác coi tiền như rác. À không. Khác. Thương hương tiếc ngọc. Nam nhân tốt à. Nàng theo phó trưởng xưởng thời điểm. Nhưng là cũng tăng lên chính mình. Lấy được chính quy chức cao bằng tốt nghiệp. Hiện tại Phán Đệ là nhìn được rõ ràng. Ao cá trong ngư như thế nhiều. Không cần thiết thế nào cũng phải chết nắm một cái. Phàm là có vấn đề. Nàng thống khoái từ bỏ mới không thua thiệt chứ. Chẳng qua a, Phán Đệ vận khí liền không phải rất tốt. Đoạn đường này, nàng thật đúng là từ bỏ quá nhiều người. Mà lão công an cùng tuổi trẻ công an bởi vì cùng nàng tiếp xúc qua. Thành nàng chủ yếu, mật báo, đối tượng, hai người lên như diều gặp gió. Một đường thăng chức, này làm được bọn họ thật sâu hoài nghi. Cái này Điền Phán Đệ đến cùng có cái gì ma lực. Nàng thế nào liền thần kỳ như vậy đâu. Vì sao? Nhưng phàm là cùng nàng dễ chịu nam đồng chí, đều nhảy không qua đi vào kết cục đâu. Có quyền lợi, tham ô nhận hối lộ đi vào. Có tiền, không hợp pháp sinh ý đi vào. Truyền thuyết trong, có như thế một nữ nhân, là cái, tội phạm, radar, chỉ cần cùng nàng hảo thượng, một chân liền đã đi vào. Nhưng là, cũng không có người biết cái này nữ nhân là ai. Điền phán đệ, mẹ, tìm cái đáng tin nam nhân như thế nào như vậy khó. Đều là chút sát thiên đao sẽ liên lụy nàng quỷ xui xẻo. Cam, đương nhiên, này hết thảy đều là nói sau. Hiện tại, còn chưa có xảy ra như thế nhiều. Bảo Sơn cùng Bảo Châu ầm ở quay đầu đều trên xe lửa. Cách Trương.